Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, khoảng cách giữa linh tôn cửu trọng sơ kỳ và trung kỳ vô cùng lớn. Linh hồn lực lại là thứ khó tu luyện nhất, cũng đủ để thấy được bạch biến tôn giả này bất phàm. Linh hồn dường như đã trải qua biến dị, có cảm giác không giống linh hồn bình thường. Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, ánh mắt của bạch biến tôn giả lần nữa run rẩy. Nhìn Lục Thiêu Du, hắn không hoài nghi lời nói của Lục Thiêu Du một tí nào. Lục Thiêu Du này dường như đã biết rõ bí mật của hắn. Ta nói rồi, tính nhẫn nại của ta có hạn. Người không nói thì ta sẽ thi triển linh hồn sử tác. Lục Thiêu Du chậm rãi đi về phía bạch biến tôn giả. Thân thể người này cũng cực kỳ quái dị. Lực phòng ngự của người này khá mạnh. Thế nhưng thân thể lại không sóng sóng như vậy. So với linh tôn cửu trọng bình thường còn yếu hơn rất nhiều. Thậm chí còn so với linh tôn nhất trọng không có bằng nữa. Thế nhưng không ngờ lại ngăn cản được một kích của hắn mà không có chết. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du rất muốn biết nguyên nhân bên trong. Nhìn Lục Thiêu Du đang đi tới, ánh mắt của bạch biến tôn giả run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du mà nói. Người đừng có tới đây, người mà tiếp tục đi tới, ta sẽ thi triển hồn anh tự bạo. Đến lúc đó, bí mật mà người muốn biết sẽ vĩnh viễn không có ai cho người biết. Vậy thì ngươi tự bạo hồn anh đi, ta chờ xem. Lục Thiêu Du nghe vậy, lạnh nhạt dừng bước, nhìn bách biến tôn giả, lại nói, người cho rằng mình có thể uy hiếp được ta sao? Ta quả thực muốn biết bí mật trên người của ngươi, thế nhưng thứ này vốn không thuộc về ta, ta có biết hay không cũng không sao cả. Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi, người muốn tự bạo hồn anh thì có thể bắt đầu ngay bây giờ. Dứt lời, Lục Thiêu Du lạnh nhạt nhìn bách biến tôn giả, khoe miệng hắn mỉm cười, nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Lục Thiêu Du. Sắc mặt của bạch biến tôn giả có chút khó coi. Vốn hắn còn tưởng rằng mình có thể uy hiếp được Lục Thiêu Du. Nào biết được rằng Lục Thiêu Du này lại không để ý một tí nào. Lục Thiêu Du, cho dù ta chết, ta cũng sẽ không để cho người lợi dụng. Muốn lợi dụng bản tôn, người còn chưa đủ tư cách. Sắc mặt của bạch biến tôn giả tái nhợt. Bạch biến tôn giả hắn tung hoành đại lục hơn ngàn năm, cũng không phải là người dễ trêu chọc. Xem ra, người sống đầu như vậy còn chưa nhìn rõ. Ta thấy người đã sống uổng công rồi. Lục Thiêu Du bây giờ khẽ mỉm cười rồi nói. Tại sao người lại nói như vậy? Bạch biến tôn giả sững sờ nhìn Lục Thiêu Du nói. Người mới có bao nhiêu tuổi, miệng còn hôi sữa. Có tư cách gì mà nói lão phu, nực cười. Bạch biến tôn giả, người rất tốt, bị người ta lợi dụng cũng không bị mất mặt. Ít nhất chứng minh người còn giá trị lợi dụng. Ngay cả một người giá trị lợi dụng còn không có, thì sống cũng không có một chút giá trị gì. Người trên đời sợ nhất không phải là mình bị người khác lợi dụng, mà là sợ nhất mình không còn giá trị để được lợi dụng. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp. Ngụy biện! Bạch biến tôn giả trầm giọng nói, ánh mắt chớp động, dường như lời nói của Lục Thiêu Du khiến cho trong lòng hắn chấn động. Người cẩn thận nghĩ lại đi, nếu như người không muốn bị ta lợi dụng, thì có thể tự bạo hồn anh ngay bây giờ. Bằng không thừa dịp người còn giá trị lợi dụng với ta thì thành thật một chút. Bằng không, nếu như ta thay đổi chủ ý thì ngay cả giá trị lợi dụng người cũng không có. Bạch biến tôn giả xoắn xuýt. Hắn phát hiện ra trước mặt Lục Thiêu Du hắn không đoán ra được trong lòng Lục Thiêu Du đang nghĩ gì. Lục Thiêu Du này làm việc không theo lẽ thường. Bản thân của hắn giống như một quân cờ trong tay đối phương. Hết lần này tới lần khác không có cách nào có thể giãy giụa để vùng thoát. Lục Thiêu Du này thật sự là đáng sợ. Không chỉ là có thực lực đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là tâm trí. Khó tránh thiên địa mình lại nhiều lần trọng thương trong tay đế đạo mình như vậy. Lục Thiêu Du, nếu như ta nói cho người biết, sau khi không còn giá trị lợi dụng nữa, người có giết ta hay không? Trừ vì người không giết ta. Nếu không, ta tình nguyện tự bạo hồn anh. Lão phu không phải loại người không công bị người khác lợi dụng. Ánh mắt của bạch biến tôn giả chớp động, khuôn mặt tái nhợt run rẩy, hùng hăng nói với Lục Thiêu Du. Hắn không muốn chết. Tu luyện tới tu vi như thế này, làm sao hắn có thể cam lòng chết cơ chứ? Xem ra, người đã nghĩ thông rồi, Thành Giao. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi nói, nhưng mà ngươi cần phải nghe cho rõ, nếu như dám có một chút giấu giếm nào, ngươi không thoát khỏi cái chết được đâu. Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả trầm xuống, nói tiếp, ngươi muốn biết cái gì? Rất đơn giản, bí mật của thần thể cùng với linh hồn ngươi, ta muốn biết rõ. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói, đây là bí mật sư môn ta, không thể nói cho người ngoài. Bạch Biến Tôn giả trầm giọng nói, hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại hoài nghi tới bí mật trên người hắn. Trên ngàn năm qua, người biết rõ bí mật của hắn không có một ai, cho dù là đệ tử của hắn cũng không có ai gọi là đệ tử hợp cách của hắn cả. Dùng bí mật này đổi một mạng của ngươi đã rất công bằng rồi. Kỳ thật ngươi ở trước mặt ta muốn thì triển tự bạo hồn anh cũng không có cơ hội. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử một lần. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, chuyện này có quan hệ cực lớn với sự bồn ta, nói vô cùng dài dòng. Bạch Biến Tôn giả không có lựa chọn nào khác. Trước mặt Lục Thiếu Du, phòng tuyến tâm lý của hắn đã tàn tác. Kế tiếp, hắn không có cách nào ngăn cản được nữa. Phòng tuyến tâm lý bị tàn tác, tương đương với việc sẽ bị đối phương dẫn dắt. Từ từ rồi người sẽ nói, ta có thời gian chờ. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trước người Bạch Biến Tôn giả, nhìn qua Bạch Biến Tôn giả rồi cười nhạt một tiếng. Không gian nhanh không, chậm cũng không. Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. Hắn không ngờ lần này lại rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Trước mặt Lục Thiếu Du này, hắn giống như là một con cá trong chậu. Phi Hạc Môn là do ta lập nên. Bất quá sự môn của ta không phải là Phi Hạc Môn mà là Tam Thần Động. Tất cả mọi thứ trên người của ta có quan hệ với Tam Thần Thiên Biến Quyết. Bạch Biến Tôn giả thở dài một hơi, lập tức khoanh chân ngồi xuống trước mặt Lục Thiêu Du. Từ trong miệng của Bạch Biến Tôn giả, Lục Thiêu Du mới biết được, hóa ra Bạch Biến Tôn giả này chính là đệ tử thân truyền của Tam Thần Động, mà Tam Thần Động này đã sớm tuyệt tích trên đại lục. Thế nhưng Tam Thần Động này đã tồn tại từ thời thượng cổ, truyền thừa cho tới tận bây giờ. Tam Thần Động chính là một sơn môn thần bí, toàn bộ trong môn đều là linh giả, yêu cầu thu đồ đệ cơ hồ đạt tới tình trạng hà khắc. Một vạn linh giả cũng khó có thể hợp cách tiến vào trong một Tam Thần Động. Thu đồ đệ hà khắc như vậy, cho nên từ cổ chí kim, Tam Thần Động chưa từng có lúc nào phồn thịnh. Có truyền thừa vô số năm, đến thế hệ của Bạch Biến Tôn giả, thậm chí chỉ còn lại một mình truyền nhân là Bạch Biến Tôn giả mà thôi. Bạch Biến Tôn giả rơi vào trong đường cùng, lúc này mới sáng tạo ra Phi Hạc Môn. Tam Thần Môn đã không vực dậy nổi. Tam Thần Động tồn tại từ thời viễn cổ, vì sao tới bây giờ chỉ còn một mình ngươi? Lục Thiêu Du nhịn không được mà hỏi. Bạch Biến Tôn giả liếc nhìn Lục Thiêu Du nói. Lại nói, Tam Thần Động thu đồ đệ quá mức nghiêm khắc. Cả đời này ta muốn tìm một truyền nhân chính thức, tìm tới hơn 1.000 năm, không gặp lấy một người. Hơn nữa, theo ta được biết, Tam Thần Động ta từ thời viễn cổ tới nay, thời điểm phồn vinh nhất cũng chỉ có không tới 20 đệ tử. Tại sao lại có thể như vậy? Lục Thiêu Du sững sờ, nghĩ thầm trong lòng. Tam Thần Động này quả nhiên là đủ thần bí. Bạch Biến Tôn giả nói nhỏ, kỳ thật tất cả vấn đề đều nằm trên công pháp tu luyện Tam Thần Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Chính là Tam Thần Thiên Biến Quyết trong miệng của người vừa rồi hay sao? Lục Thiêu Du hỏi. Đúng vậy, tất cả đều là do Tam Thần Thiên Biến Quyết của Tam Thần Động chúng ta. Bạch Biến Tôn giả thở dài một hơi, nhìn qua Lục Thiêu Du rồi lập tức nói. Kỳ thật, nói cho người cũng không sao. Công pháp của Tam Thần Động ta cũng chỉ có Tam Thần Thiên Biến Quyết, cũng không biết tổ gia sư đời đầu tìm được nó từ đâu. Cũng bởi vì Tam Thần Thiên Biến Quyết này mà Tam Thần Động mới kéo dài được tới ngày hôm nay, mà ta rơi vào đường cùng cho nên mới tu luyện thêm một môn công pháp khác. Chẳng lẽ Tam Thần Thiên Biến Quyết này có vấn đề gì sao? Lục Thiêu Du hỏi. Không có vấn đề gì, ngay cả một chút vấn đề Tam Thần Thiên Biến Quyết cũng không có. Chỉ là quả thực Tam Thần Thiên Biến Quyết này, người bình thường khó có thể tu luyện được, quả thực rất khó tu luyện. Bạch Biến Tôn giả lại nói. Dưới sự tự thuật bất đắc dĩ của Bạch Biến Tôn giả, Lục Thiêu Du mới dần dần biết rõ. Hóa ra Tam Thần Thiên Biến Quyết này chính là công pháp duy nhất của Tam Thần Động. Tam Thần Thiên Biến Quyết tổng cộng có 3 cấp độ biến hóa phân biệt là thiên địa nhân, theo thứ tự là thiên linh biến, địa đình biến, còn có nhân đình biến. Trong đó thiên linh biến là cấp độ cao nhất, mà nhân linh biến là cấp độ thấp nhất. Điều kiện tiên quyết khi tu luyện tam thần thiền biến quyết có hai cái. Điều thứ nhất, bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn so với người có tu vi đồng cấp phải mạnh hơn gấp 5 lần. Điều kiện thứ hai là xương cốt thân thể so với người thường nhân còn mềm hơn 5 lần. Chỉ có phù hợp hai điều kiện này mới có thể tu luyện tam thần thiền biến quyết. Quả thực cũng quá biến thái rồi. Khó trách hiện tại, tam thần động cũng chỉ còn một truyền nhân, đó là ngươi. Từ viễn cổ cho tới nay, thời điểm phồn vinh nhất cũng không cao hơn 20 người. Lục Thiên Du nghe vậy, nhịn không được kinh ngạc nói. Điều kiện tu luyện khó khăn, biến thái như vậy mà có thể đạt tới được, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt. Đầu tiên bản thân phải là linh giả, đồng thời linh hồn còn mạnh hơn bình thường 5 lần, có thể phù hợp điều kiện đầu tiên này. Lục Thiên Du phong đoán, còn như là Độc Cô Trường linh của Độc Cô gia cũng khó làm được. Nếu như có loại linh giả này mà bị đại môn đại phái biết rõ, nhất định sẽ dốc sức liều mạng tranh đoạt. Thiên phú linh hồn mạnh như vậy, nếu như bồi dưỡng tốt mà nói, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Linh hồn lực mạnh như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không có khả năng. Lục Thiên Du phỏng đoán, linh hồn lực của mình tuyệt đối có thể. Thế nhưng đó là bởi vì linh hồn lực của hắn đạt được vô số cơ duyên cùng chỗ tốt, cho nên mới đạt được tới bước này. Nhưng ngày đó, bản thân hắn không là cái gì cả, cho đến ngày hôm nay là cả một vấn đề. Mà lại nói điều kiện thứ hai, thân thể so với người thường mềm hơn gấp 5 lần. Lục Tiêu Du đoán, có lẽ đây là chứng bệnh thoái hóa xương, mềm hơn gấp 5 lần, quả thực giống như không có xương cốt. Loại người này vừa mới ra đời đã tàn tật, hơn nữa, hơn phần nửa đã bị phụ mẫu vứt bỏ, cũng không có ai muốn thu làm đệ tử. Thế nhưng không ngờ, tam thần động lại cần loại người này để tu luyện. Lục Tiêu Du suy nghĩ, người có thể phù hợp một loại điều kiện của tam thần động đều là yêu nghiệt, không có ai là người bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Du nhìn qua Bách Biến Tôn giả, ánh mắt cũng không giống kỳ trước. Bách Biến Tôn giả này chính là truyền nhân của tam thần động, vậy thì cũng tuyệt đối là yêu nghiệt, người bình thường không thể làm được một bước này. Người đừng có ngắt lời, tam thần thiên biến quyết của tam thần động ta, tuy rằng khó có thể tu luyện, thế nhưng sau khi tu luyện lại có vô số chỗ tốt. Bạch Biến Tôn giả nói tới tam thần thiền biến quyết thì khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự tự hào. Những năm này, hắn dựa vào tam thần thiền biến quyết mà tung hoành đại lục hơn ngàn năm. Mỗi một lần gặp phải đối thủ cường hãn, hắn đều có thể biến nguy thành an. Đây là chỗ kinh người của tam thần thiền biến quyết. Người nói ta nghe thử xem. Lục Tiêu Du nhìn Bạch Biến Tôn giả lại nói, công pháp khó tu luyện như vậy, Lục Tiêu Du cũng muốn biết rốt cuộc có chỗ kinh người gì. Thế nhưng từ thần thể của Bạch Biến Tôn giả mà nói, quả thực có chỗ đặc thù. Tu luyện tam thần thiền biến quyết, quan trọng là có thần thể bất tử, còn có thiền biến trì hồn. Nói tiếp, hai mắt của Bạch Biến Tôn giả phóng ra tình quang, trong lòng đối với tam thần thiền biến quyết trong truyền thuyết của Sơn Môn cũng vô cùng hâm mộ. Chỉ tiếc, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nghe nói lịch đại tiền bối của tam thần động còn không có ai có thể đạt tới độ cao trong truyền thuyết kia. Bằng không, tam thần động cũng không đi tới ngày hôm nay. Thần thể bất tử, thiên biến trì hồn sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, nghe mấy chữ thần thể bất tử và thiên biến trì hồn quả thực cũng có chút khí thế. Đồn rằng thần thể bất tử có thể bảo trì bất tử, coi như hóa thành thịt nát cũng có thể khôi phục lại bản thể hoàn hảo, không có bất kỳ một sơn môn nào có tuyệt học như tam thần động ta. Nếu như tu luyện thành thần thể bất tử, có ai là đối thủ cơ chứ? Nói tới đây, thanh âm của Bạch Biến Tôn giả cũng lớn hơn một phần, vì công pháp trong sư môn mình mà tự hào. Thần thể bất tử, ta cảm thấy cũng bình thường thôi. Nếu như người có thần thể bất tử thì cũng không rơi vào trong tay của ta. Lục Tiêu Du kinh hãi, đồng thời cũng không quên đả kích Bạch Biến Tôn giả này một chút. Trong lúc mơ hồ, ôm thái độ hoài nghi, dường như cái thần thể bất tử này với bất diệt huyền thể của hắn cực kỳ tương tự. Người thì biết cái gì? Thần thể bất tử há là thứ mà người có thể vũ nhục? Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả thoáng run rẩy. Thần thể bất tử này tuy rằng hắn chưa đạt tới, thế nhưng lời đồn trong sư môn nhất định là thật. Thật sao? Lục Tiêu Dung nhìn qua Bạch Biến Tôn giả lại nói, ánh mắt lập tức nhảy lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm. Người muốn làm gì? Nhìn Lục Tiêu Du móc ra trường kiếm, Bạch Biến Tôn giả giật mình. Người đừng có khẩn trương, ta muốn để cho người nhìn xem cái gì mới gọi là thần thể mà thôi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trường kiếm vung lên, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Biến Tôn giả, chặt đứt cánh tay trái của mình xuống. Mắt nhìn hành động của Lục Thiếu Du, Bạch Biến Tôn giả kinh ngạc kêu lên một tiếng, mà trong khi hắn đang kinh ngạc, hắn lại một lần nữa nhìn thấy cánh tay của Lục Thiếu Du khôi phục lại như ban đầu. Quang mang màu tím lóe lên, cánh tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, giống như cánh tay vừa mới chặt xuống cũng không phải là của Lục Thiếu Du vậy. Người tại sao lại có thần thể bất tử? Không có khả năng, nhất định là ta bị hoa mắt. Không, không thể nào như vậy được. Bạch Biến Tôn giả lúc bấy giờ vô cùng là sợ hãi, nghẹn họng nhìn trần trối. Quả thực không thể tin được một màn vừa rồi mới chứng kiến. Trong cổ họng nuốt một ngụm nước miếng, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây không phải là thần thể bất tử của Tam Thần Động ngươi. Ngươi cũng đừng nói thần thể bất tử của Tam Thần Động ngươi là lừa dối ta. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Bạch Biến Tôn giả, cũng không phải là muốn khoe khoang, mà chỉ muốn đả kích Bạch Biến Tôn giả này, để cho hắn nói thật mà thôi. Dưới sự đả kích cùng với cố kỵ, có lẽ hắn nói thật. Không có khả năng, nhất định là thân thể bất tử, xong gây lại... Bạch Biến Tôn giả rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Linh tôn cửu trọng như hắn, làm sao có thể hoa mắt? Thời điểm này, hắn chỉ không tin tất cả xảy ra trước mắt mình mà thôi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Đối với thần thể bất tử, Lục Thiếu Du tuyệt đối hiếu kỳ. Bạch Biến Tôn giả này có thể thoát chết dưới một kích của hắn cũng đã chứng minh chỗ bất phàm của người này. Bạch Biến Tôn giả này cũng không giống như đang nói khoác. Bạch Biến Tôn giả nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Du có chút không giống khi trước. Dường như trước mặt Lục Thiếu Du, hắn cảm thấy không có tiền vốn để nói khoác. Ánh mắt khẽ đổi, trong mắt hiện lên tình quang, lại nói. Ta biết, trên người của người có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đồn rằng lúc trước, người của Huyền Thiên Yêu Tôn có Tử Lôi Huyền Đỉnh rèn thể, thân thể cường hãn vô cùng. Sợ rằng thân thể của người có quan hệ với Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không giống như thần thể bất tử của Tam Thần Động ta. Nói đi, rốt cuộc thần tử bất thể là như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Bạch Biến Tôn giả nặng nề nói. Thần thể bất tử chính là kết quả khi tu luyện Tam Thần Thiên Biến Quyết, có thể đem Tam Thần Thiên Biến Quyết tu luyện tới cấp độ kinh nhân. Thần thể bất tử cũng đạt tới tình trạng tầng thứ nhất nhân để bất tử, có thể chống lại công kích gấp 10 lần của người có tu vi đồng cấp. Dùng tu vi của ta, một kích toàn lực của Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, tối đa ta chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi. Những thứ khác hoàn toàn không có trở ngại. Vậy thì sau khi trước, ta chỉ là Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong, mà dưới một trường của ta, người lại nửa chết nửa sống. Lục Thiên Du cố ý đả kích Bạch Biến Tôn giả, thế nhưng trong lòng đã rung động, hóa ra quả thực có liên quan tới Tam Thần Thiên Biến Quyết. Đó là bởi vì người biến thái, tu vi Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong lại có thể thi triển vũ kỹ thiền cấp, thực lực tuyệt đối đã vượt quá Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong bình thường. Bạch Biến Tôn giả lại nói, người thử nói rõ chuyện thần thể bất tử và thiên biến chi hồn đi. Lục Tiết Du mỉm cười, Bạch Biến Tôn giả này cũng coi như có mắt. Bạch Biến Tôn giả gật đầu tiếp tục nói với Lục Thiếu Du tiếp tục. Dưới sự thật của Bạch Biến Tôn giả, Lục Thiếu Du mới biết được thần thể bất tử và Tam Thần Thiên Biến Quyết liên quan tới nhau. Đem Tam Thần Thiên Biến Quyết tu luyện tới trạng thái nhân linh khiến cho thần thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng thần thể bất tử. Đem Tam Thần Thiên Biến Quyết tu luyện tới địa linh biến thì thân thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng địa thể. Đồn rằng cấp độ địa linh thể có thể chống lại công kích gấp 30 lần cũng không thành vấn đề. Cho dù đánh nát thân thể cũng có thể khôi phục được. Còn nếu như có thể đem Tam Thần Thiên Biến Quyết tu luyện tới thiền linh biến, thì thân thể bất tử sẽ đạt tới thiền thần bất tử. Thiền thần bất tử có thể nói là bất tử, coi như đánh thân thể thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Còn thiên biến chi hồn cũng không kém thân thể bất tử là bao. Thiên biến chi hồn cũng có 3 tầng. Theo thứ tự là nhân hồn biến, địa hồn biến và thiên hồn biến, cùng với 3 tầng Tam Thần Thiên Biến Quyết hỗ trợ lẫn nhau. Từ trong miệng của Bạch Biến Tôn giả, Lục Thiếu Du cũng không có nghi ngờ. Chỉ là nghi lời Bạch Biến Tôn giả, hắn lại vô cùng kinh hãi. Thiên biến chi hồn này cũng khủng bố vô cùng. Đồn rằng Bạch Biến Tôn giả này tinh thông thuật dịch dung, không có mấy người nhìn qua tướng mạo vốn có của hắn là vì có liên quan tới thiên biến chi hồn. Sau khi tu luyện Tam Thần Thiền Bí Quyết với nhân hồn biến thì có thể tùy tiện hóa thành bộ dáng khác. Quan trọng nhất là có thể đem ký tức linh hồn biến hóa theo đó. Dịch dung ở trên đại lục này cũng không phải là quá nổi bật, người hiểu cũng có rất nhiều, thế nhưng chỉ hữu dụng với người có tu vi bình thường mà thôi. Đối với cường giả thì tác dụng không lớn. Một cường giả muốn tìm người chỉ cần nhớ kỹ khí tức linh hồn của hắn. Mặc kệ người dịch dùng thế nào thì cũng có thể theo khí tức trên người linh hồn mà tìm được ngươi. Mọi người tuyệt đối không có cách nào thay đổi khí tức trên linh hồn của mình, cho nên thực lực càng cao, dịch dung thuật lại càng không có tác dụng. Mà thiên biến linh hồn này lại có thể biến đổi khí tức linh hồn, triệt để biến thành một người khác, không thể không nói vô cùng kỳ quái. Dưới tình huống Lục Tiêu Du hoài nghi, ngũ quan của Bạch Biến Tôn giả ở dưới mí mắt Lục Tiêu Du vặn vẹo, lập tức hóa thành một đại hán chừng 50 tuổi, sau đó lại hóa thành một mỹ phụ 50 tuổi. Ngay cả nữ nhân cũng có thể biến ra sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc, biến hóa này giống như tự nhiên, không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì. Khí tức linh hồn cũng biến đổi hoàn toàn, căn bản không có cách nào dò xét ra. Khó trách ở trên đại lục không có mấy ai nguyện ý trêu vào Bạch Biến Tôn giả. Trêu phải loại người này quả thực đúng là chuyện vô cùng phiền toái. Biến thành nữ nhân đương nhiên là có thể, chỉ là một ít bộ vị không làm được, cho nên phải tìm vài thứ lót vào. Bạch Biến Tôn giả cười hằng hắc, ánh mắt nhìn vào trước ngự bản thân. Những bộ vị mấu chốt của nữ nhân quả thực không có cách nào biến đổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Tiêu Du, Bạch Biến Tôn giả lại một lần nữa hóa thành bộ dáng thư sinh, khiến cho Lục Tiêu Du nghẹn họng nhìn trần trối. Tam thần thiên biến quyết này quả nhiên có chỗ bất phàm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kinh ngạc, đối với tam thần thiên biến quyết ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như tu luyện thành công, sợ rằng sẽ có không ít tác dụng. Có phải người cảm thấy tam thần thiên biến quyết chỉ là một ít tiểu đạo hay là không? Thời điểm mấu chốt chống lại một kích chỉ có một chút diệu dụng không? Bạch Biến Tôn giả nhìn qua Lục Tiêu Du nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn có tác dụng gì lớn hơn sao? Lục Tiêu Du suy tư. Tác dụng của tam thần thiên biến quyết này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng nghiêm túc mà nói, quả thực chỉ là tiểu đạo. Có một chút tác dụng hữu dụng nhất chỉ là thần thể bất tử. Nếu như người cho là như vậy, thì người sai 10 phần rồi. Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Tiêu Du nói, các vị tiền bối của tam thần động cùng với sư phụ đã từng nói cho ta biết, tam thần thiên biến quyết này đến từ thời viễn cổ, so với bất luận một bộ công pháp tu luyện đương thời nào trên đại lục đều mạnh hơn. Nhớ kỹ là bất kỳ một loại công pháp tu luyện nào. Nói luôn một lần đi, Lục Tiêu Du lại nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, lời này quả thực có chút khoa trương. Người hãy nghe cho kỹ đây, nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết tới địa linh biến, thì thân thể bất tử sẽ đạt tới tình trạng địa linh thể. Thiên biến chi hồn cũng đạt tới địa hồn biến. Đến lúc đó, có thể tự do biến thành bất luận kẻ nào. Ví dụ như ta biến thành ngươi, thì coi như người thần nhất của ngươi cũng khó có thể phát hiện ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, quả thực tác dụng quá lớn. Bạch Biến Tôn giả tiếp tục nói, đây còn chưa phải là toàn bộ. Thân thể bất tử đạt tới địa đình thể, thiên biến chỉ hồn đạt tới địa hồn biến. Chỉ cần là vạn vật bẩm sinh có linh trí, thì ngươi đều có thể biến hóa thành, đồng thời còn có năng lực thiên phú của nó. Lời ngươi nói là bất luận kẻ nào, kể cả thú tộc sao? Lục Tiêu Du kinh ngạc nói. Đương nhiên, chỉ cần là vật bẩm sinh có linh trí là được. Bạch Biến Tôn giả tự hào nói. Chỉ cần ngươi đạt tới địa linh biến, coi như là hóa thành thanh long, bạch hổ, chủ tước, huyền vũ, bốn đại thú hoàng tộc này cũng không có vấn đề gì. Thậm chí là công kích thiên phú của bọn họ, ngươi cũng có thể thi triển. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi. Nếu như tất cả lời của Bạch Biến Tôn giả nói là thật, tam thần thiên biến quyết này quả thực đủ khủng bố. Hắn chưa từng nghe nói qua có loại công pháp khủng bố như vậy, cũng không biết là do ai sáng tạo ra nữa. Nếu như tu luyện thành thiên linh biến thì sao? Lục Tiêu Du yếu ớt hỏi một câu, tam thần thiên biến quyết này quả thực vô cùng quỷ dị, đã triệt để cầu dẫn ra lòng hiếu kỳ của Lục Tiêu Du. Bạch Biến Tôn giả dò dự nói, đồn rằng nếu như tu luyện tam thần thiên biến quyết tới tình trạng thiên linh biến, thì thân thể bất tử sẽ đạt tới thiên thần thể. Thiên biến chỉ hồn cũng đạt tới thiên hồn biến. Đến lúc đó, ngoài lực phòng ngự khủng bố và thân thể bất tử ra, kinh khủng nhất chính là hóa thành linh vật trời sinh. Cái gì là linh vật trời sinh? Lục Tiêu Du nghi hoặc nói. Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Tiêu Du nói, xem ra người còn trẻ cho nên còn rất nhiều thứ chưa biết. Tốt nhất người đừng nên cậy già lên mặt, đừng quên mặt ngươi còn trong tay của ta. Nếu ta không vui thì ngươi phiền phức lớn đấy. Ta nói Lục Thiêu Du nhà ngươi nghe, ngươi có thể dừng uy hiếp ta được không? Ngươi dám nói bản thân của ngươi hiện tại không có một chút hứng thú nào với Tam Thần Thiền Biến Quyết của ta hay không? Nếu ta chết, ngươi sẽ hối hận. Bạch Biến Tôn giả rõ ràng cũng là lão hồ ly, sau khi sững sờ một lát cũng không bị Lục Thiêu Du uy hiếp. Được rồi, tính như ngươi hay, ngươi có thể nói tiếp được không? Lục Thiêu Du nói. Thái độ này đối với lão phu còn không sai biệt lắm. Bạch Biến Tôn giả hít sâu một hơi lại nói. Nói vậy là bởi vì tất cả chủng tộc có linh trí trên mặt đất chỉ có thể nói là vật địa sinh, là bẩm sinh có như vậy. Ví dụ như nhân tộc, thú tộc, dực tộc, côn tộc, người nên biết trong thiên địa này cũng không chỉ có mình nhân loại, cơ hồ tất cả mọi vật bẩm sinh đều có linh trí. Chúng ta gọi đó là vật địa sinh. Lục Thiêu Du khẽ gật đầu, trên đại lục này có vô số chủng tộc, so với kiếp trước không biết nhiều hơn bao nhiêu. Bạch Biến Tôn giả tiếp tục nói, mà linh vật trời sinh thì lúc trước cũng không tồn tại trên mặt đất này, mà trải qua vô số tuế nguyệt cùng với cơ duyên ngẫu nhiên mới sinh ra linh vật trời sinh có linh trí. Loại linh vật này chúng ta gọi là thực vật trời sinh, độc nhất vô nhị, không có tồn tại nào giống nó. Linh vật trời sinh, trên đời này có tồn tại nào như vậy sao? Lục Thiêu Du suy tư. Đương nhiên là có, Bạch Biến Tôn giả nói. Người có quan hệ không tệ với Bắc Cung gia tộc. Ta nghe nói trong Bắc Cung gia tộc có một cây thiền mộc thần thụ là linh vật trời sinh đấy. Đồn rằng ở thời xa xưa, ở trên đại lục chúng ta còn có không ít linh vật trời sinh. Về sau không biết như thế nào cũng không thay đổi nữa. Ý người nói là Tam Thần Thiền Biến Quyết tu luyện tới thiền đình biến, mà ngay cả thiền mộc thần thụ cũng có thể biến thành sao? Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ lần trước hắn đoạt được nghịch mệnh hồn quả, có lẽ cũng coi như là linh vật trời sinh, bên trong đã có một ít linh trí. Đó là điều đương nhiên, chỉ cần tu luyện tới thiền đình biến, tự nhiên có thể biến hóa thành những linh vật trời sinh như thiên mộc thần thụ, có tác dụng vô cùng lớn. Mỗi một linh vật trời sinh đều cực kỳ cường hãn, tỉ như thiên mộc thần thụ của Bắc Cung gia tộc. Đồn rằng thiên mộc thần thụ có quan hệ cực lớn với thuộc tính mộc. Lục trường Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính mộc dưới gốc thiên mộc thần thụ, sau đó đạt tới đại thành thì mới một lần thành đế, đưa Bắc Cung gia tộc đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Bạch Biến Tôn giả ngừng một lát rồi tiếp tục nói, tác dụng lớn nhất của thiền linh biến, chờ người biến hóa thành thiên mộc thần thụ, có thể đạt được lĩnh ngộ đối với thuộc tính mộc của thiên mộc thần thụ. Quá biến thái, Tam Thần Thiền Biến Quyết quá cường hãn. Lục Thiêu Du sợ hãi thầm than, nếu như chiếu theo lời Bạch Biến Tôn giả này nói, Tam Thần Thiền Biến Quyết này quả thực quá nghịch thiên. Tu luyện khó khăn nhất chính là lĩnh ngộ, mà Tam Thần Thiền Biến Quyết này ở cấp độ thiền linh biến có thể đem lĩnh ngộ của người khác biến thành của mình, tăng thêm thủ đoạn tác dụng khủng bố khác. Tam Thần Thiền Biến Quyết này quả thực là vô địch. Lục Thiêu Du có cảm giác, thậm chí ở một mức độ nào đó, Tam Thần Thiền Biến Quyết so với Âm Dương Linh Vũ Quyết mà hắn tu luyện còn mạnh hơn. Thế nào, người động tâm rồi sao? Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Thiêu Du, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của hắn, lập tức cười nhạt một tiếng rồi nói. Nhìn qua Lục Thiêu Du, Bạch Biến Tôn giả tiếp tục nói. Đáng tiếc, người căn cơ không có cách nào tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết. Tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết, điều kiện đầu tiên là xương cốt phải mềm dẻo. Như vậy mới có thể tu luyện cho thân thể mềm dẻo, mới có thể biến hóa vô cùng. Đồng thời linh hồn lực còn phải gấp 5 lần người có tu vi đồng cấp. Coi như điều thứ nhất, người đã không đủ điều kiện. Thật như vậy sao? Lục Thiêu Du suy tư. Tam Thần Thiền Biến Quyết khủng bố như vậy, Lục Thiêu Du không muốn tu luyện mới là lạ. Mặc dù hắn tu luyện Âm Dương Linh Vũ Quyết, thế nhưng hoàn toàn có thể coi như công pháp phụ trợ tu luyện. Về phần điều kiện tu luyện, linh hồn lực so với người có tu vi đồng cấp cường hãn gấp 5 lần. Trên điểm này, Lục Thiêu Du không có chút lo lắng nào. Lục Thiêu Du tự biết, linh hồn lực của bản thân hắn so với người có tu vi đồng cấp không chỉ mạnh hơn có 5 lần, hoặc nói là ít nhất cũng hơn 5 lần. Mặt trời sinh xương cốt mềm, Lục Thiêu Du biết rõ bản thân của mình không đạt điều kiện này. Phải là trời sinh xương cốt mềm mới có thể tu luyện được. Thân thể bất tử làm cho thân thể có thể biến hóa thành vạn vật. Tuy rằng hắn không phải là người trời sinh xương cốt mềm, thế nhưng thân thể hắn có bất diệt huyền thể, coi như đem thân thể băm thành những mảnh vỡ cũng có thể khôi phục. Ngược lại cũng có thể thử một chút, nói không chừng lại thành công. Nghĩ vậy, khóe miệng Lục Thiêu Du không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn thử một chút. Vạn nhất có thể thành công thì sao? Lục Thiên Dù ngẫm nghĩ lại, nếu như có thể tu luyện thành công tam thần thiền biến quyết kia, thì chính là phát tài. Bạch Biến Tôn giả, chúng ta làm một giao dịch được không? Lục Thiên Dù ngẩng đầu, sắc mặt không chút biến đổi, nhìn Bạch Biến Tôn giả rồi hỏi. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đạt được tam thần thiền biến quyết rồi thử một lần. Nói đi. Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả khẽ đảo, nhìn Lục Thiên Dù nói. Đưa cho ta tam thần thiền biến quyết, ta tha mạng cho ngươi. Lục Thiên Du đi thẳng vào vấn đề ngay. Người giết ta cũng được, hành hạ ta chết cũng được, người cứ tự nhiên, muốn tam thần thiền biến quyết là chuyện không có khả năng. Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Thiên Du nói tiếp. Hiện tại, Lão Phù rơi vào trong tay của ngươi, cũng không cần nói điều với người làm gì. Lão Phù có được tu vi như ngày hôm nay, chuyện khổ cực gì cũng đã nếm thử qua, trả tấn gì cũng đã thử qua. Cho dù ngươi ra chiêu nào cũng không có tác dụng. Nếu như không tin thì ngươi có thể thử coi. Nếu như Lão Phù nhíu mày một cái thì Lão Phù không phải là Bạch Biến Tôn giả nữa. Đồng Tiêu Du nhìn Bạch Biến Tôn giả, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu lùi bước. Bạch Biến Tôn giả lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, nhớ tới quá trình tu luyện tam thần thiền biến quyết lúc trước. Ngay cả bước kia hắn cũng có thể chống lại. Còn có tra tấn nào mà hắn không thể chống lại được nữa cơ chứ? Ngừng một lát, nhìn qua ánh mắt Lục Thiêu Du, ánh mắt Bạch Biến Tôn giả lóe lên, mỉm cười nói. Người có thể thi triển linh hồn sửu tác với ta. Bất quá, ta đoán linh hồn sửu tác của ngươi sẽ có một chút tai hại nào đó. Bằng không, người tuyệt đối sẽ không để cho ta sống tới bây giờ. Ta nói có lẽ không sai chứ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến, từ trong mắt Bạch Biến Tôn giả, dường như hắn cũng cảm giác được thứ gì đó. Trong lòng trầm xuống, lùi một bước, nhìn Bạch Biến Tôn giả nói. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ngươi tuyệt đối không thật lòng muốn chết như vậy. Có ý tứ lắm, thật là có ý tứ. Bạch Biến Tôn giả cười ha hả rồi nói với Lục Thiêu Du. Ngươi nói cho ta biết trước vị hạc môn của ta thế nào rồi? Ta không có quá rõ, thế nhưng hiện tại tất cả cường giả của các sơn môn lớn trong đế đảo mình đã đi vào trong Đông Hải càn quét một lượt. Vị hạc môn của ngươi ở trong Đông Hải, ta suy đoán hơn phần nửa sắp bị diệt môn. Lục Thiêu Du không có giấu giếm. Đáng chết. Bạch Biến Tôn giả nghe vậy, lập tức nổi giận. Phi Hạc Môn chính là tâm huyết hơn 1.000 năm của hắn. Hao phí không ít tâm tư của hắn mới có thể tiến vào hàng ngũ thế lực nhất lưu hiện tại. Hắn không đau lòng mới là lạ. Phi Hạc Môn các người chọn sai bên. Đây là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Lục Thiêu Du nhìn Bạch Biến Tôn giả, nói tới kết cục của 12 chuẩn đế nửa đường chặn giết hắn ngoài thành Cự Giang. Còn có chuyện đế đạo minh tiến vào Đông Hải nói qua một lần. Lục Thiêu Du, người nói thật sao? Bạch Biến Tôn giả kinh hãi, 12 chuẩn đế của thiên địa mình bị chết 11 người, còn có tứ đại thú hoàng tộc tới trợ trận. Chuyện này khiến cho Bạch Biến Tôn giả ngạc nhiên không ít. Ta không cần phải lừa ngươi làm gì. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói một câu. Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả chớp động, dường như do dự cái gì đó. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiêu Du nói. Người muốn tam thần thiền biến quyết làm gì? Người có căn bản, không có cách nào tu luyện. Người có lấy cũng vô dụng. Đây là chuyện của ta, người không cần phải quản. Lục Thiêu Du nói ra, sau khi có tam thần thiền biến quyết, hắn thử một lần sẽ biết rõ. Về phần có thành công hay không, cũng không có sao. Nếu như thật sự không được, thì sau này tìm một người đệ tử có thể tu luyện cũng tốt. Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả liên tục biến ảo, dường như đang quyết định gì đó. Lát sau, hắn cắn răng nói, tam thần động ta có tổ huấn, muốn tam thần thiền biến quyết thì phải gia nhập tam thần động. Người muốn tam thần thiền biến quyết, vậy thì trước tiên phải gia nhập tam thần động của ta. Nếu không, coi như ta chết, thì ta cũng không đem tam thần thiền biến quyết giao cho người. Tam thần động hiện tại cũng chỉ có duy nhất một truyền nhân là ngươi, không phải người định bảo ta bái người làm sư phụ đấy chứ. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, nếu là như vậy thì khó mà làm được. Cũng không phải ai cũng có thể làm sư phụ hắn. Ta biết rõ, ta không có tư cách này, cũng không đánh chủ ý tới phi linh môn của ngươi. Bạch Biến Tôn giả trầm giọng nói. Thế nhưng người có thể gia nhập tam thần động. Hiện tại, ta chính là động chủ của tam thần động, có thể đại biểu vị sư phụ đã tạo hóa thu ngươi làm đồ đệ. Về sau, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh là được. Như vậy, ta có thể dạy ngươi tam thần thiền biến quyết. Đại biểu sư phụ ngươi thu ta làm đồ đệ sao? Lục Tiêu Du sững sờ, chuyện này không ngờ Bạch Biến Tôn giả cũng nghĩ ra được. Từ người phải cân nhắc cho kỹ, Bạch Biến Tôn giả nói, gia nhập Tam Thần Động, người vẫn tự do, thế nhưng Tam Thần Động cũng có tổ huấn, sau khi gia nhập Tam Thần Động phải tôn sư trọng đạo, có cơ hội phải phát dương quang đại Tam Thần Động, đây cũng là chuyện có phần của ngươi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến đổi, suy tư một lát rồi ngẩng đầu lên nói, tốt, ta đồng ý gia nhập Tam Thần Động. Quả nhiên là người thông minh. Bạch Biến Tôn giả cười ha hả, thủ ấn trong tay biến hóa. Ở trong nhẫn trữ vật đột nhiên có một khối lệnh bài màu trắng. Bên trong đó dường như có không ít bí văn cùng với khí tức cổ xưa lan tràn ra bên ngoài. Dường như đây là vật tử viễn cổ. Lục Thiêu Du, đây chính là ấn phù của động chủ Tam Thần Động. Sư phụ đã tạo hóa, ấn phù này là sư phụ truyền cho ta. Người làm lễ bái sư với ấn phù này đi. Lúc đó coi như đã chân chính gia nhập Tam Thần Động. Bạch Biến Tôn giả nói với Lục Thiêu Du, ánh mắt lèn lén biến hóa. Ta có chuyện phải nói trước. Người bây giờ là động chủ Tam Thần Động. Gia nhập Tam Thần Động của ngươi thì có thể. Một ít tổ huấn không quá phận và quy củ ta có thể tuân thủ. Thế nhưng người muốn dùng chức vị động chủ mang ra dọa ta thì không có cửa đâu. Lục Thiêu Du nhìn ấn phù trước mắt. Ánh mắt biến ảo. Muốn dùng Tam Thần Động dọa Lục Thiêu Du, hắn sẽ không đáp ứng. Cho nên không thể không nói rõ trước một hai. Bạch Biến Tôn giả một lần nữa cười ha hả. Người cười cái gì? Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn. Không biết Bạch Biến Tôn giả này lại cười vì cái gì? Lục Tiêu Du, người ở trên đại lục này nói người giàn trá vô cùng, rào hoạt vô sỉ. Theo ta thấy, so với nhiều người, người còn mạnh hơn. Bạch Biến Tôn giả mỉm cười nói. Người có thể nói kỹ được không? Lục Tiêu Du nói. Bạch Biến Tôn giả lại nói tiếp. Lục Tiêu Du, nếu những người cứ đáp ứng như vậy, ta sẽ không yên tâm về ngươi. Chuyển cho người tàm thần, thiền biến quyết cũng đã không đầy đủ. Nếu như vậy cũng chứng minh ngươi là người không từ thủ đoạn. Lời nói thay thể thốt hơn phần nửa đều là vô dụng. Mà ngươi vừa rồi lại nói như vậy, cẩn thận từng tí một, cũng có thể chứng minh. Ít nhất, ngươi là người tôn sư trọng đạo, là người có điểm mấu chốt của mình. Lời nói phần nửa có thể yên tâm, tin tưởng được. Nếu như người nói khoa trương, thì ta cũng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Lục Tiêu Dù nói, không ngờ Bạch Biến Tôn giả này lại có chủ ý như vậy. Không hổ là lão hồ ly sống 3.000 năm. Thôi được rồi, hành lễ đi. Quy củ của Tam Thần Động không có nhiều. Về sau ta sẽ nói với người. Về phần động chủ như ta, sau này cũng không cần người phải làm gì. Người chỉ cần kêu ta một tiếng sư huynh đã được. Người cũng không thiệt thòi. Bạch Biến Tôn giả nói với Lục Tiêu Du, ấn phù trong tay lơ lửng trên không trung. Lục Tiêu Du do dự một chút rồi cung kính hành đại lễ ba quỷ chín bái. Nghĩ tới việc đạt được Tam Thần Thiền Biến Quyết, đã gia nhập Tam Thần Động, thì đại lễ cũng là với ấn phù này, không tính là chịu thiệt. Được rồi, về sau người cũng là một phần tử của Tam Thần Thiền Biến Quyết. Bạch Biến Tôn giả dường như quên bản thân bị trọng thương, lập tức cười ha hả. Lòng vòng lâu như vậy, đơn giản chỉ muốn ta sợ ý, rồi âm thầm ra tay mà thôi. Sử huynh, tiểu đệ có nói đúng không? Lục Thiêu Du nhìn Bạch Biến Tôn giả, khẽ mỉm cười nói. Bạch Biến Tôn giả nghe vậy, sững sờ nhìn Lục Tiêu Du. Dường như hắn cũng không ngờ Lục Tiêu Du có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng như vậy, hắn quanh co lòng vòng lâu như vậy là muốn giữ lại cái mạng của mình mà thôi. Hắn cũng không muốn chết. Đồng thời phi hạc môn của hắn đã bị tiêu diệt tầm huyết hơn ngàn năm, cũng đã bị hủy hoại trong chốc lát. Có thể đem Lục Tiêu Du giành tiếng đại thịnh trên đại lục, kéo vào Tam Thần Động, bản thân trở thành sư huynh của Lục Tiêu Du. Thu hoạch trong lúc vô hình kia so với phi hạc môn của hắn còn mạnh hơn nhiều. Đúng như vậy, không ngờ lại bị Lục sư đệ nhìn ra một chút tâm tư của sư huynh ta. Còn một ít chuyện không thể không đề phòng thôi. Bạch Biến Tôn giả cười cười, bản thân của hắn cũng không có chút ngại ngùng nào, lại nói, ta vốn có tên là Khiển Bạch Biến, về sau người cứ gọi ta là Khiển sư huynh, mà đây cũng là hình dáng chính thức của ta. Dứt lời, ngũ quan của Bạch Biến Tôn giả vặn vẹo, lập tức hóa thành một lão giả chừng lục tuần. Dường như cả ánh mắt cũng có thể biến đổi, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than. Đây mới là tướng mạo vốn có của ta. Bạch Biến Tôn giả nhìn Lục Tiêu Du nói. Lục sư đệ, đệ thực sự không có cách nào tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết. Chẳng lẽ đệ muốn lấy nó vì người khác sao? Thế nhưng Tam Thần Đông cũng có quy củ. Tu luyện giả muốn tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết thì phải gia nhập Tam Thần Động mới được. để muốn thử tu luyện một chút xem có thể tu luyện được hay không. Lục Thiếu Du nói, thật sự là đệ muốn tu luyện sao? Bạch Biến Tôn giả sững sờ, thở dài một chút rồi đem ấn phù trong tay giao cho Lục Thiếu Du nói, tự mình xem có thể tu luyện hay không đi, bằng không đệ còn tưởng rằng ta lừa đệ. Ta đã đem cấm chế trên ấn ký cởi bỏ, đem máu tươi của đệ nhỏ vào trong ấn ký này là có thể có được phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiền Biến Quyết. Lục Thiếu Du tiếp nhận ấn phù, sau khi gật đầu, thủ ấn lập tức biến hóa, tay nhỏ ra một giọt máu vào trong ấn phù, hai mắt khép hờ. Một giây sau, phía trên ấn phù, trong phong cách cổ xưa này, có một quang mang chói mắt rót vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cỗ tin tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Trong quang mang ấy, mơ hồ có bí văn huyền ảo lan tràn. Bên trong cũng có một cỗ khí tức cổ xưa cực kỳ mênh mông, thần dị không thôi. Một lát sau, quang mang mới thủ điểm. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra. Trong mắt lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tin tức viết trên ấn phù này truyền tới chính là phương pháp tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết, giống như lời Bạch Biến Tôn giả nói. Trên điểm này, Bạch Biến Tôn giả hoàn toàn không có gạt hắn. Tam Thần Thiền Biến Quyết này tu luyện tới mức cuối cùng quả thực có tác dụng quỷ dị mà vô cùng kia. Bạch Biến Tôn giả không có nói phương pháp tu luyện với Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du càng thêm kinh ngạc. Từ trong tin tức tu luyện, Lục Thiếu Du mới biết được muốn tu luyện tầng thứ nhất nhân linh biến của Tam Thần Thiền Biến Quyết nhất định phải đem thần thể đồng cứng ở trong hàn băng vạn năm, sau đó lại đánh nát ra, lại dùng dược vật đặc thù khôi phục, sau đó lại đồng cứng hắn rồi đánh nát tiếp. Nhiều lần như vậy, tổng cộng 7749 lần mới có thể miễn cưỡng thành công. Đến lúc đó, thân thể cũng đã mềm mại vô cùng, phối hợp với tầm pháp tu luyện của Tam Thần Thiền Biến Quyết là có thể tu luyện thành công. Trên phương diện linh hồn, tu luyện thiền biến chỉ hồn càng thêm kinh khủng. Chỉ tu luyện nhân hồn biến tầng thứ nhất nhất định phải ở trong núi lửa vạn năm, dùng địa tâm chi hỏa phối hợp với đàn dược đốt cháy 7749 ngày đem linh hồn cải tạo. Ta không có lừa đệ đúng không? Bạch Biến Tôn giả nói với Lục Thiếu Du. Tu luyện cũng quá khó khăn, khó trách vì nguyên nhân này mà Tam Thần Động lưu lại truyền tới hôm nay, chưa từng có phồn vinh qua. Lục Thiếu Du cười khổ. Phương pháp tu luyện bực này không chỉ khó hơn tìm người tu luyện, còn như tìm được người phù hợp thì hiểu có bao nhiêu người mới có thể tu luyện thành công. Hàn băng vạn năm toái thể 49 lần, núi lửa vạn năm thiêu đốt linh hồn 49 ngày. Loại đau khổ này có mấy người có thể đối phó được. Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu rõ lời nói của Bạch Biến Tôn giả. Hắn không sợ bất luận trả tấn gì, có thể trải qua cửa thứ nhất khi tu luyện Tam Thần Thiền Biến Quyết. Quả thực không có trả tấn gì có thể làm khó được hắn. Lục Trường sư phụ vận khí tốt, tìm được 13 đệ tử, mà ta là người duy nhất thành công. Đây đã là chuyện không dễ gì rồi. Bạch Biến Tôn giả lúc này nhớ lại, dường như trong lòng còn sợ hãi, lại nói. Lục Trường cầu tử nhất sinh, nhiều lần ở quỷ môn quan quay trở về. Tỷ lệ đúng là quá thấp. Lục Thiếu Du kinh hãi, người của 13 người thành công, còn một là chuyện không dễ dàng. Đủ thấy độ khó khăn khi tu luyện ra sao. Đó là chuyện đương nhiên, nếu như đệ muốn tu luyện, cần phải cân nhắc cho kỹ. Bạch Biến Tôn giả nói, hắn thật sự không rõ tại sao Lục Thiếu Du rõ ràng không phù hợp điều kiện tu luyện, lại còn nếm thử việc tu luyện. Tiểu đệ biết rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức lóe lên, nhìn qua Bạch Biến Tôn giả nói, ở trong ấn phù này chỉ có nhân linh biến và địa linh biến, còn thiên linh biến đâu, chẳng lẽ sư huynh còn đề phòng tiểu đệ? Đệ đừng có nhìn ta, hiện tại ta cũng không đề phòng đệ. Tam Thần Thiền Biến Quyết vốn chỉ có nhân linh biến và địa linh biến mà thôi. Nghe nói ở thời điểm viễn cổ không có thiền linh biến, cụ thể là nguyên nhân gì tạo ra cũng không có ai biết. Ánh mắt của Bạch Biến Tôn giả chợt lóe, dùng vẻ mặt vô tội nói với Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chớp động, dường như có chút không tin tưởng, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Lục sư đệ, lời ta nói là thật. Bạch Biến Tôn giả bất đắc dĩ, sợ dĩ hắn không nói cho Lục Thiếu Du phương pháp tu luyện của Tam Thần Thiền Biến Quyết không trọn vẹn là do cửu tử nhất sinh. Cũng bởi vì Lục Thiếu Du, hắn đi một vòng qua quỷ môn quan, đơn giản chỉ muốn sống sót mà thôi. Dù sao, ai cũng không muốn chết, đương nhiên hắn cũng không muốn. Làm sao có thể tin tưởng được ngươi, bây giờ ngươi tu luyện tới cấp độ gì rồi? Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng không xác định được Bạch Biến Tôn giả này thật hay là giả. Lục sư đệ, quả thực ta không có thiền linh biến. Theo ta được biết, Tam thần thiền biến quyết cũng chỉ có ở thời xa xưa. Có tiền bối tu luyện tới cấp độ tam thần thiền biến quyết, từ thượng cổ tới nay, ta biết rõ, chưa từng có ai tu luyện tới cấp độ địa linh biến. Cho tới bây giờ, ta cũng chỉ dừng lại ở nhân linh biến mà thôi. Vẻ mặt của Bạch Biến tôn giả cầu xin, chính bởi vì là như thế, cho nên hắn mới tìm một công pháp khác tu luyện, lúc này mới có tu vi như ngày hôm nay. Tam thần thiên biến quyết này rất khó tu luyện. Về phần quyết thứ ba, thiên linh biến, quả thực là hắn không biết. Lục Thiên Du nhìn qua ánh mắt của Bạch Biến tôn giả, cũng không giống như đang lừa gạt hắn. Hoặc là Bạch Biến tôn giả này thực sự cũng không biết thiên linh biến. Đến thời điểm này cũng không nên đề phòng hắn mới đúng. Lục sư đệ, lời nói có chút đả kích, nhưng ta vẫn phải nói, không nói sư đệ có thể tu luyện được hay không. Coi như có thể tu luyện, nếu như tu luyện thành công, được nhân linh biến cũng coi như không tệ rồi. Về phần thiên linh biến, đệ cứ nghĩ là tốt rồi. Cho dù là địa linh biến, có lẽ đệ cũng đã là có phương pháp tu luyện, hẳn cũng biết được độ khó của nó như thế nào. Ta nghĩ khả năng thành công không được bao nhiêu. Thôi thì đệ cứ cố gắng vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.